Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, 022 kiêng kỵ thua bóng. Lấy được giải đấu khởi đầu tốt đẹp về sau, Andrej tại sau trận đấu lại không có nói ra Peter Dawson cái này người. Trong lòng hắn, cho dù là cái kiêu ngạo tự mãn ra hỏa, cũng không hứng thú cầm Peter Dawson dạng này hạng người vô danh đến làm hòn đá kê chân. Trước luân chiến thôi, Miuo ngoài dự liệu chiếm cứ giải đấu bảng thủ vị trí. Theo sát phía sau là Sheffield United, Oldham, Middlesbrough chờ có sông siêu thực lực cường đội. Andrej cho cầu thủ thả một ngày nghỉ. Chính hắn về đến trong nhà lại làm việc đến rồi đêm khuya. Dực viết đi vào câu lạc bộ huấn luyện ngủ lại khách sạn bên trong. Cùng toàn bộ huấn luyện viên tổ một lần nữa thương thảo cầu thủ trẻ trưởng thành bồi dưỡng kế hoạch. Bọn hắn tại phòng họp bên trong trước cỗ ra ba cái đội trẻ thi đấu chính. Jensen chỉ trên màn hình lớn hình chiếu nói rằng, tại trung tuần tháng 9 FIFA tranh tài viết tiến đến trước đó, chúng ta ở League One trên sàn thi đấu còn có 7 trận đấu. Đối thủ theo thứ tự là Sunderland, Derbyshire, Bolton, Reading, West Brom, Burnley, Tranmere. Nó bên trong có 2 trận tranh tài là kẹp ở tuần bên trong. Cần các cầu thủ một tuần xong thi đấu. Cuối tuần bên trong còn có cúp liên đoàn vòng thứ nhất tranh tài còn muốn tiến hành. Nếu như thuận lợi quá quan, như vậy tại tháng 8 cuối cùng một tuần lễ tuần bên trong, chúng ta còn muốn đối mặt cúp liên đoàn cuộc tranh tài vòng thứ hai. Andrej nhìn qua màn hình lớn, hình chiếu bên trên team một thi đấu trình lâm vào trầm tư. Cuối tuần làm khách Sunderland tranh tài sẽ không thái quá gian nan. Bởi vì bây giờ mèo đen Sunderland còn không có đủ sông siêu thực lực. Mùa giải trước ở League One chỉ là bài danh trung du. Cùng Southend United là cùng một cấp bậc đội bóng. Cái này mùa hè, Sunderland cũng không có cường lực dẫn viện binh. Đội bóng thực lực không cao không thấp. Chỉ nhìn lâm tràng phát huy. Nhưng tiếp xuống một hệ liệt tranh tài. Chính là đối với Miuo một lần khảo nghiệm. Mùa giải trước tại thăng cấp kèm theo thi đấu 5-1 trọng thương Miuo Derbyshire. Mùa hè dẫn vào rồi đề thăng có kinh nghiệm lão tướng ý đồ sông siêu Bolton. Mang mùa giải trước thăng hạng A chi thế Reading cùng West Brom. Mặc dù thực lực nhìn qua cũng không cường đại, nhưng ở đi qua một cái trận đấu mùa giải là quen thuộc thắng lợi đội bóng. Tổng hợp chiến lực cùng ngẫu nhiên bạo phát ra điên cuồng thế đầu cũng không thể làm cho người khinh thường, tại FIFA tranh tài viết tiến đến trước trong một đoạn thời gian. Andrej nhất định phải bảo đảm đội bóng từ tâm tính bên trên ổn định lại. Muốn làm đến thắng thắng không kiêu, bại không nản là rất khó. Ma luyện như vậy dựa vào không riêng gì huấn luyện viên chính há miệng ra nói. Hắn nghĩ nghĩ sau nói rằng, cúp liên đoàn giao cho đội hình dự bị. Tìm một thủ phát đội hình cái này trận đấu mùa giải chỉ ứng phó giải đấu. Trừ phi chúng ta có thể tại cúp thi đấu đánh vào trận chung kết. Nhưng ta muốn khả năng này họ phi thường thấp. Trận đấu mùa giải rất dài. Tận lực bảo trì đội hình chủ lực một tuần một thi đấu. Bọn hắn cũng đều tuổi trẻ. Tranh tài lượng muốn vừa phải. Kế tiếp 7 trận đấu. Mục tiêu của chúng ta vẫn là ban đầu như thế. Không thua bóng. Hơn nữa tận khả năng giảm bớt ném bóng. Cho dù là 7 trận thế hòa không phân thắng bại, ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Nghe được Andrej dạng này, không có chí khí, mục tiêu. Huấn luyện viên tổ thành viên khác hai mặt nhìn nhau. Jensen nhíu mày nói, 7 trận chỉ cần bất bại. Cái này khó tránh khỏi có chút thấp a. Bên trên một trận chúng ta 4, không thắng trận. Chiếu ta nhìn, 7 cái đối thủ mặt trong. Chúng ta chỉ ít có thể cầm xuống 2 trận thắng lợi. Tranmere, Burnley đối thủ như vậy. Chỉ là đá hòa, ý nghĩa không lớn. Huống chi, 7 trận thế hòa không phân thắng bại chỉ là 7 cái điểm thi đấu vòng tròn. Nếu như chúng ta có thể thắng 3 trận, liền chỉ ít có 9 điểm rồi. Jensen ý kiến là mọi người công nhận. Nhưng Andrej lung lay đầu nói rằng, mùa giải trước thăng siêu hạng 2 điểm tích lũy là Nottingham Forest 83 phân, hạng nhất Crystal Palace là 90 phân. giải đấu có 46 trận đấu. Chúng ta tại giai đoạn trước có sai lầm phân không gian. Ta không muốn cho đội bóng áp lực quá lớn. Đồng thời, chúng ta nhất định phải nhận thức đến ngày hôm qua tại sân nhà thắng được Southend United. Trên bản chất là đối phương chiến thuật sai lầm, mà không phải đội bóng chỉnh thể chiến lực chênh lệch. Jensen, ngươi nói rất thực tế. Chúng ta thắng 3 trận đấu thua 4 trận đấu. Điểm tích lũy cũng so 7 trận thế hòa không phân thắng bại 7 điểm muốn nhiều. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Huấn luyện viên tổ các thành viên nhíu lại lông mày đầu nhìn chăm chú. Andre, muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. Ngày hôm qua chúng ta thủ phát 11 người bình quân số tuổi là 21 tuổi trái phải. Nếu như bài trừ rơi 25 tuổi thủ môn Keller. Cái khác 10 người bình quân tuổi tác khả năng chỉ có 20 tuổi. Bọn hắn không thể thừa nhận thất bại. Chúng ta cũng không thể thừa nhận thất bại. Thất bại nương theo mà đến là nghi vấn. Không tín nhiệm, thất vọng, động lực đánh mất. Cầu thủ đầu óc chuyên chú sẽ bị phân tán. Ở cái này thành lập lòng tin cùng tín nhiệm lẫn nhau mấu chốt giai đoạn. Thua bóng là kiêng kỵ lớn nhất. Đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Bằng vào chúng ta còn trẻ như vậy đội bóng sẽ không nhụt chí. Thậm chí coi là thắng lợi. Thua một cái bóng, các cầu thủ sẽ tiếc hận hoặc không cam lòng. Thua hai quả cầu, bản thân an ủi có thể nói là bình thường. Thua ba cái bóng, chính là đả kích. Thua bốn cái bóng, vậy liền sẽ cho các cầu thủ trong lòng lưu lại trọng đại bóng tối. Đồng thời lẫn nhau truyền nhiễm, tại toàn bộ đội ngũ bên trong lan tràn ra. Cuối cùng quân lính tan rã. Andrej bình tĩnh tiếng nói làm cả huấn luyện viên tổ sắc mặt chấn động. Trên thực tế những này đám huấn luyện viên cũng đều rất trẻ trung. Mà đối với đội bóng phụ trách nhất trực quan biểu hiện chính là điểm thi đấu vòng tròn bảng. Lấy thêm điểm tích lũy cơ hồ là thứ nhất làm việc mục tiêu. Andrej gõ gõ cái bàn nhẹ giọng nói. Tốt, từ giờ trở đi, chúng ta muốn quên ngày hôm qua thắng lợi. Cũng không cần đi xem bảng điểm số chúng ta xếp tại vị thứ mấy. Công việc của chúng ta trọng điểm là nếu như đem hiện tại đội bóng chế tạo càng có sức chiến đấu. Không đơn thuần là cầu thủ cá thể trưởng thành, còn có đội bóng khí chất cùng tinh thần tạo nên. Đây là chúng ta nên chuyên chú, làm chúng ta đem những công việc này sau khi làm xong. Ta nghĩ, thắng lợi sẽ tự nhiên mà vậy đến. Hồ huấn luyện viên tổ huấn luyện viên nhóm thở dài một hơi sau. Nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được Andrej không giống như là cái 18 tuổi huấn luyện viên chính. Liền liền bọn hắn đều có chỉ vì cái trước mắt ý nghĩ. Andrej lại tại lúc này một cách lạ kỳ tỉnh táo. Không có người biết rõ Andrej thực chất bên trong kỳ thật đã có vượt qua 40 năm lịch duyệt. Báp đột nhiên lo lắng nói rằng. Ngày hôm qua tranh tài bên trong, Patrick phạm vào sai lầm, mặc dù hắn đã bình tĩnh trở lại, nhưng ta lo lắng này lại để hắn gánh vác áp lực. Ta đề nghị vẫn là để hắn trước từ quen thuộc nước Anh bóng đá bắt đầu. Để hắn đi ủ phân năm đội tranh tài hoặc đội dự bị tranh tài đều có thể. Tóm lại không nên tùy tiện để hắn trực tiếp leo lên giải đấu sân khấu. Andrej rất tán thành mà, gật gật đầu. Nói, đây chính là ta hôm nay tổ chức hội nghị muốn thảo luận trọng điểm. Đội chúng ta bên trong có đề thăng lúc trước không có nghề nghiệp giải đấu kinh nghiệm cầu thủ trẻ. Có cũng chỉ là tại đội thanh niên cái kia cấp bậc đánh qua tranh tài. Cho nên, ta muốn cùng chư vị nghiên cứu một chút đội dự bị cùng đội thanh niên thi đấu chính. Để cái này tuổi trẻ cầu thủ có thể tiến hành theo chất lượng đạt được rèn luyện. Trước kia. Miuo là không tham gia Reserve League. Đội trẻ bên trong chỉ có cái đội thanh niên giải đấu cần đánh rồi. Nhưng cũng chỉ là bồi dưỡng cầu thủ trẻ mà thôi. Năm gần đây hiệu quả quá mức bé nhỏ. Andrej tiếp nhận đội bóng sau. Tìm một bán không xong hoặc là còn trẻ cảm thấy mình có hy vọng cầu thủ đều chuyển xuống đến rồi. Đội dự bị, nhân số bên trên đầy đủ đụng ra một chi đội bóng. Cũng liền tại đây trận đấu mùa giải báo danh tham gia Reserve League. Jensen lấy ra hai phần thi đấu trình biểu. Theo thứ tự là đội dự bị cùng đội thanh niên giải đấu lịch trình. Andrej nói, đem đội dự bị cùng đội thanh niên huấn luyện viên đều để đến. để bọn hắn đem đội bóng cầu thủ tư liệu cũng mang đến. Chúng ta không riêng chỉ là muốn để cầu thủ tham gia đội dự bị cùng đội thanh niên tranh tài. Đồng thời cũng phải thiết kế cùng team một nhất trí chiến thuật. Đồng thời muốn để cái khác cầu thủ vì những này cầu thủ trưởng thành đến phục vụ. Nói trắng ra là, chính là muốn để cái khác tại Andrick mắt bên trong không có hy vọng cầu thủ bồi thái tử đọc sách. Loại chuyện này tại nước Anh câu lạc bộ là ngầm hiểu lẫn nhau. Liền liền MU đều đang làm. Xuất sắc ngôi sao hy vọng bên người vây quanh một chút không có tiếng tăm gì cầu thủ trẻ vì hắn bồi. Luyện, thậm chí còn náo đi ra kiện cáo. Nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Bây giờ Miwoo là phá đi xây lại. Đội thanh niên cùng đội dự bị càng giống là cái bầy thiết trí. Cho nên Andrick trực tiếp tham dự cái này hai chi đội ngũ kế hoạch cũng không gì đáng trách. Liên tiếp hai ngày, Andrick cùng toàn bộ huấn luyện viên tổ nghiên cứu đội bên trong các cầu thủ kỹ thuật đặc điểm. Vì để cho tuổi trẻ cầu thủ đạt được càng nhiều rèn luyện mà thiết kế chiến thuật. Đồng thời truyền cho đội thanh niên cùng đội dự bị huấn luyện viên nhóm. Đến rồi thứ tư, Andrick lại bắt đầu nghiên cứu cuối tuần đối với tay mèo đen Sunderland tình báo. Toàn bộ huấn luyện viên tổ cơ hồ không có một ngày nghỉ ngơi. Bình thường giám sát các cầu thủ huấn luyện, các cầu thủ lúc nghỉ ngơi, bọn hắn lại tụ cùng một chỗ chuẩn bị cuối tuần tranh tài. Mặc dù mỗi ngày dậy sớm tham đen, nhưng Andrick một chút cũng không thấy đến mỏi mệt, ngược lại cảm thấy sinh hoạt phi thường phong phú. Hắn đi sớm về trễ, về nhà ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, không còn thời gian dư thừa ứng phó sự tình khác. Thứ sáu lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, Andrick phát hiện team một các cầu thủ so vào tuần lễ trước lúc này càng thêm nghiêm túc rồi. Biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, mỗi cái người con mắt nhìn chằm chằm Andrick, vểnh tay chuẩn bị nghe hắn an bài chiến thuật. Nhìn thấy tình cảnh này, Andrick trong lòng hiểu rõ. Bên trên một trận bốn bóng cầm xuống Southend United, hắn cùng các cầu thủ đã thành lập rồi tin lẫn nhau cơ sở. Dạng này rất tốt, nghe ta, bảo đảm không sai. Jensen bắt đầu ở chiến thuật tấm bảng Toto vẽ vẽ. Andrick thì đối với các cầu thủ bình tĩnh nói rằng, chúng ta hạ tràng giải đấu đối thủ là Sunderland. Đội bóng này mùa giải trước tại giải đấu bên trong là Trung Du. Đặc điểm của bọn hắn cũng không rõ ràng, là bài danh vị trí thứ 12 đội bóng bên trong dẫn bóng ít nhất đội bóng. Ném tỷ số cũng bài danh Trung Du. Từ bên trên một vòng bọn hắn sân khách chiến bình lực công kích yếu đuối Bristol City đến xem. Bọn hắn bản trận đấu mùa giải vẫn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở phương diện phòng thủ. Nhưng dù sao cũng là bọn hắn sân nhà. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận sân khách lật thuyền ngoài ý muốn xảy ra. Andrick kiên nhẫn cho đội bóng. Phân tích đối phương tiến công bộ đường. Đội bóng tại phòng thủ bên trong cần thiết phải chú ý địa phương. Sau đó kết hợp chiến thuật tấm bảng trận hình đồ án nói rằng, đối phương hậu phòng tiến phần lớn thời gian là co vào cấm khu phụ cận. Sẽ không cho quá nhiều không gian cho chúng ta. Cho nên tiến công bên trong, chúng ta hai tên tiên phong cần không ngừng vị trí chạy đến kéo ra truyền bóng không làm. Gió bớt cùng bơn, các người truyền bóng dây đường chính là cùng đối ứng một bên tiên phong tiến hành phối hợp. Phía trước phong vị trí chạy nghiêng cắm sườn bộ lúc đem bóng đánh về phía bên nào. Nhận bóng sau tiên phong nhóm có thể xuyên qua cấm khu. Cũng có thể truyền về ở ngoài vùng cấm. Nơi đó có bơn cùng gió bớt tới đón ứng. Pavel có thể vừa lên làm trước sâu chuỗi trước trận tiến công. Cam đoan bóng ra đang không ngừng vận động bên trong. Không cần quá nhiều dừng lại ở một bên hoặc cái nào đó cầu thủ dưới chân. Nhớ kỹ sao? Nghiêm túc lắng nghe các cầu thủ chăm miệng một lời nói. Nhớ kỹ. Lão đại, Andrick vỗ vỗ tay nói. Rất tốt, hội nghị kết thúc, ngày mai đá một trận xinh đẹp tranh tài. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Không nên đem đối thủ xem như Southend United. Đem mỗi một trận tranh tài đều xem như các ngươi trọng yếu nhất tranh tài mà đối đãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.